Dạ o sẽ bị cắn. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, Lâm Dữ bất đắc dĩ giải thích. Gia đình tôi không thuê đào mỏ hay mỏ dầu. Và tôi cũng không phải về nhà để tổ chức hôn lễ hay đính hôn gì cả. Quý Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ hỏi, vậy sao cậu về nhà lâu như vậy? Tôi còn tưởng cậu sẽ không trở lại nữa chứ. Lâm Dữ giải thích, người trong nhà không nỡ xa tôi, nên mới ở lại hơn mấy ngày. Cậu đã sớm muốn trở lại, nhưng cửu cha vẫn luôn không đồng ý. Quý Hoàng tò mò hỏi, nhà cậu ở chỗ nào thế? Tại sao lại không có internet? Huyện Phong Danh, thuộc núi Phong Danh, Lâm Dữ cười cười, ở trên núi có rất nhiều động vật lớn nhỏ, nên có lúc không có internet. Gia đình bình thường không có internet trong một ngày thì đã không thể chịu nổi rồi. Ấy vậy mà chỗ Lâm Dữ lại không có trong một tuần. Quý Hoàng nhìn về phía Đoạn Từ, y biết ngày mà Lâm Dữ rời đi. Đoạn Từ và cha của Lâm Dữ đã nói chuyện qua với nhau. Lão Đoạn, đi WC với tôi một chút. Đoạn Từ biết Quý Hoàng có lời muốn nói với mình nên đi theo y ra WC. Quý Hoàng đứng ở bên cạnh lavabo, đốt điếu thuốc. Lão Đoạn, cậu sẽ không phải đã bị cha của Lâm Dữ nhìn ra tâm tư rồi chứ? Đoạn Từ mím môi, hắn đã rất khắc chế, nhưng vẫn bị cha của bé con ghi thù ngay từ đầu. Con có lời cảnh cáo. Quý Hoàng suy nghĩ một lát lại cảm thấy không đúng. Coi như cậu yêu thích con trai ông ấy thì chuyện này cũng là bình thường thôi mà. Hai cậu lại chưa đến với nhau. Đáng ra cũng không nên nhốt Lâm Tiểu Dữ lại nha. Y sờ sờ cằm, chẳng lẽ thật sự là bị động vật cắn đứt dây cáp sao? Đoạn Từ tìm thấy một thông tin mấu chốt. Tôi mới suy nghĩ trong lòng một chút. Cha của bé con liền biết. Quý Hoàng phủi bụi, rửa lại tay với nước. Y đột nhiên vỗ đùi. Ê này đờ mờ, hồi trước có phải cậu từng nói là rằng Lâm Tiểu Dữ rất mê tín hay không? Ở trong phòng ngủ đều dán bùa. Đoạn Từ lặng lặng nhìn y, có thể là cái kia. Cái gì mà, Quý Hoàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới tên của Từ kia là gì? Đạo sĩ, cha cậu ấy có phải là đại sư huyền học gì đó không? Bấm ngón tay tính toán biết trước chẳng hạn, cậu nghĩ đi, quốc gia vốn bác bỏ phong kiến mê tín. Đương nhiên, việc hành nghề này có chút lạ thường, cho nên công việc của ông anh tôi đều là bảo mật. Quý Hoàng bị chính lời nói của mình thuyết phục, giọng điệu trở nên bình tĩnh hẳn. Ông anh tôi mấy ngày nay cứ nói rằng phải đi bắt ma quỷ gì đó. Đoạn Từ nâng mí mắt, là một người theo chủ nghĩa duy vật. Hắn phun ra một từ, quỷ. Quý Hoàng đã được hun đúc bởi kiến thức y học của mẹ mình từ khi còn nhỏ và luôn tin tưởng vào khoa học. Nhưng bây giờ ngoài lời giải thích này, y cũng không nghĩ ra cái nào khác. Y nhớ tới một vài từ, nói không chừng huyền học là một môn khoa học chưa được chứng minh thì sao? Đoạn Từ lười phản ứng với Quý Hoàng. Đi thôi, Quý Hoàng hút thuốc, chậm rãi đi về phía phòng học, miệng cứ lẩm bẩm, không có cách nào đọc được suy nghĩ. Đúng không, sức mạnh siêu nhiên, thần tiên, yêu quái, y đẩy cửa phòng học ra, tận mắt nhìn thấy nụ cười của giáo viên lớp mình đang dần tắt. Quý Hoàng, em lại còn dám vào tận lớp học để hút thuốc lá sao? Cút ra ngoài cho tôi. Ban 1, Trần Thần ngồi tại chỗ ngồi hơ chân múa tay nói. Lớp tiếng Anh ban 2 hôm nay được xem phim. Lớp chúng ta chắc cũng được xem phim đấy. Lục Vưu lạnh nhạt đáp. Ồ, Lâm Dữ hỏi. Xem phim gì thế? Đương nhiên là xem, âm thanh im bặt đi. Trần Thần liền vội vàng xoay người lên. Lâm Dữ không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh cậu chàng hỏi. Cậu làm sao vậy? Trần Thần vốn còn không muốn nói chuyện. Lâm Dữ cho là Trần Thần vẫn đang tức giận chuyện họp phụ huynh. Giải thích, tôi thật sự không phải cố ý, không nghĩ tới các cậu lại cảm thấy tôi là... Không phải, Trần Thần quay mặt đi, có chút tức giận nói. Tôi chỉ là cảm thấy cậu vốn không coi tôi là bạn bè. Lâm Dữ sửng sốt, sao tôi lại không xem cậu là bạn bè chứ? Trần Thần hừ một tiếng, cậu không hề trả lời tin nhắn của tôi. Lâm Dữ giờ khóc giờ cười, chỗ tôi thật sự không có internet, cũng không nhận được cuộc gọi đến. Ầy, Lục Vưu để bút xuống, chậm rãi chen miệng nói. Tôi quên nói cho Trần Thần biết chuyện chỗ cậu không có internet. Nhận ra mình náo loạn Ô Long, Trần Thần lập tức đỏ mặt, cậu chàng gục xuống bàn, sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Các cậu mau cách xa tôi ra một chút, tôi muốn yên tĩnh. Lâm Dữ cười cười, tôi còn tưởng tôi đã làm gì sai rồi chứ. Trần Thần đã nín nhịn một ngày không nói chuyện với Lâm Dữ rồi. Im lặng một hồi, cậu chàng không nhịn được quay người hỏi. Vậy tại sao cậu lại đến nhất trung học vậy? Tìm, Lâm Dữ suýt nữa thì lộ hết. Vội vã đổi giọng, đến để kết bạn, đoạn từ chú ý tới hành động này của cậu dừng lại. Bắt đầu trầm tư, Trần Thần không phát hiện ra gì. Tỏ vẻ đã hiểu nói. Tôi biết rồi, có lẽ tương tự như trong phim truyền hình. Cậu bé nhà giàu từng kết bạn với những người bạn ham tiền. Rồi chuyện gì đó xảy ra, cậu bé này quyết định chuyển trường để bắt đầu lại. Đúng là người giàu không muốn phô trương. Chuông vào học vừa vang, giáo viên tiếng Anh đã ôm máy vi tính bước vào. Ngày hôm nay cho các em nghỉ ngơi một chút, chúng ta xem phim, tiếp theo là tiếng hoan hô của các bạn học. Đoạn từ bỗng có loại dự cảm xấu. Đúng như dự đoán, lão sư Anh ngữ mở ra một bộ phim nói về tình cảm. Phim tình cảm yêu đương ao bình thường, không nhất thiết phải xuất hiện những cảnh được đánh dấu hoàn toàn. Nhưng việc đánh dấu tạm thời là cần thiết và luôn xuất hiện trong những bộ phim tình cảm kiểu này. Quảng cáo mở đầu vừa kết thúc, Alpha tỏ tình, hai người thuận lý thành chương đến với nhau. Lâm Dữ nâng hai má, mắt cứ nhíu lại, có chút buồn ngủ, xem lại phim này không bằng đi ngủ sướng hơn. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nam tư tính của Đoạn Từ. Bé con, chơi cờ Liên Châu không? Lâm Dữ nghi hoặc, cậu mang theo cờ Liên Châu à? Đoạn Từ đặt giấy trắng ở giữa bàn học, mặt trên vẽ đầy ô vuông. Tôi vẽ, ok, Lâm Dữ cầm lấy bút chì. Trên giấy ghi lạc từ, Đoạn Từ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu. Chỉ lo hai người trên màn hình kia một giây sau liền khó kiềm chế được tình yêu mà dấu hiệu. Lâm Dữ chú ý tới, liếc nhìn bàn cờ, cố ý thả thủy, Đoạn Từ thất thần mà lạc từ. Lâm Dữ để bút xuống, cười nói, cậu thắng rồi. Thấy Đoạn Từ tẩy bàn cờ, chuẩn bị bắt đầu một trận mới, cậu liền vội vàng nói, không chơi nữa, ngoan ngoãn ngồi xem phim đi. Đoạn Từ mí mắt giật lên. Hắn vốn không muốn để bé con xem phim. Cậu có chơi game trên di động không? Lâm Dữ nhìn điện thoại di động, lắc đầu nói, sắp hết pin rồi. Đoạn Từ tiếp tục hỏi, muốn trốn tiết không? Không, Lâm Dữ cảm thấy kỳ quái. Không phải cậu muốn xem phim sao? Phòng học đột nhiên vang lên tiếng hét như quỷ tru. Ô ô ô, you, dấu hiệu, đồng tử Đoạn Từ co lại. Theo phản xạ dùng thân mình che trước mặt Lâm Dữ. Lâm Dữ chớp mắt, buồn bực hỏi, Đoạn Từ, lông mi bé con xẹt qua lòng bàn tay. Tim Đoạn Từ liền ngứa ngáy. Tôi muốn cho cậu hút máu. Lâm Dữ nghiêng đầu, mắt to vụt sáng, cậu chắc chứ, tim Đoạn Từ đập nhanh hơn. Chắc chắn, Lâm Dữ liếm môi, sốt sắng mà hỏi, nhưng mà vì sao á, Đoạn Từ mặt không biến sắc. Giống như cậu thích hút máu. Tôi cũng thích bị hút, đó là một loại hội chứng rất đặc biệt. Lâm Dữ liền tin tưởng, dù sao thì các loại hội chứng mà Đoạn Từ có vẫn rất nhiều. Nhiều thêm một cái cũng chẳng khiến cậu ngạc nhiên. Đoạn Từ chậm rãi nói, nếu cậu không muốn, buổi tối tôi sẽ đi hiến máu. Lâm Dữ bật thốt lên, tôi muốn. Đoạn Từ vén ống tay áo lên, lộ ra bắp tay rắn chắc. Lâm Dữ một tay đặt ở lòng bàn tay Đoạn Từ. Một tay giữ lấy cánh tay của hắn, cẩn thận cắn một cái, không bị rách ra, không có chảy máu, chỉ có một dấu răng nhỏ đáng yêu. Đoạn Từ không nhịn được cười rộ, ghé đến bên tai Lâm Dữ, nhẹ giọng thì thầm, ngoan, dùng thêm chút sức, cờ Liên Châu hay cờ Renzu tức Liên Châu ngũ tử kỳ. Liên Liên Chu Uzi, chuỗi năm viên ngọc trai, còn có những tên khác như Liên Châu. Liên ngũ tử, ngũ khách, go bang, phơ, five in a row, đây là loại cờ cổ xưa của người. Cách chương.